Chương 156, Hố Cơ Hiếu, Thân Nhân. Tên khốn này màu van ở dê hóng sừng sững bên trong cung điện, ngồi cao tại trên vương vị tóc vàng ngự tỷ mặt đầy tức giận. Nắm thật chặt trong tay điện thoại, nó lực đạo đại, thậm chí ngay cả thủ cốt đều phát ra kẹo kẹt thanh vang. Quá hỗn đản đáng chết này quản lý hắn làm sao dám khiến anh Minh Thần Vũ bản vương lộ ra ngực cái này liền đơn giản là tạo phản đại nghịch bất đạo làm là đẹp tắc không đả tá bình nguyên duy nhất, không thể tranh cãi vương nàng chịu vạn dân kính ngưỡng cùng kính yêu, thậm chí ngay cả trên trời chúng thần cũng không dám đối với nàng nói lời ác độc. Nàng là trời đất sùng nhi, nhân gian hiển thánh nàng là vinh dự hóa thân, không cho ô nhục đây là dịu games tự hào, cũng là tư chừa cờ đến nay nàng tự tin nguồn suối. Nhưng hôm nay, cũng bởi vì mặc bạch những lời này, nàng cảm giác mình tự hào bị làm nhục lão nương bản vương đều đã hạ xuống dáng vẻ, hướng ngươi nhận sai. Ngươi đặc biệt sao còn muốn cho bản vương lộ ra ngực nữ nhân ngực, có thể cho người tùy tiện xem sao lên cơn giận dữ dịu game xuề bàn tay ra, lấy cực nhanh tốc độ trả lời tin tức nói, cậu tặc, ngươi là đang nằm mơ mặc bạch, là hở nói như vậy, ngươi là không chấp nhận ta mập hổ đề nghị lạc mập hổ là cái gì dịu game trong đầu tự động nhớ lại ra một đầu mập mạp lão hổ, đối với mình dương nanh múa vớt. Nội tâm khinh thường cười một tiếng, kẻ hèn động vật họ mèo, tại bản vương trước mặt ngay cả nằm sấp tư cách cũng không có mặc bạch, người nào đặc biệt sao với ngươi kéo cái gì động vật họ mèo ngươi là ngu ngốc đi dịu game, dám can đảm nhục mạ bản vương mặc bạch, ngươi có mệt hay không à, trung nhị thiếu nữ. Có thể hơi chút giống điểm người bình thường sao dịu game, không muốn cùng bản vương giả bộ ngớ ngẩn, nhanh cho bản vương bỏ lệnh cấm mặc bạch, có thể, ngươi trước lộ ngực. Dịu game, cho bản vương đi chết mặc bạch, á á á chết không, có tức hay không. Nhìn đối phương giống như da da tôm như vậy tại trước mắt mình nhảy lên, cuộn cuộn, tóc vàng ngự tỷ nội tâm ngược lại bình tĩnh đi xuống. Thậm chí có điểm buồn cười, nói một chút đi, tới điểm bản vương có thể tiếp nhận điều kiện. Mặc bạch, cho ta xem chân. Không muốn tất chân, muốn rõ ràng lại chân dài. Nói ra những lời này, mặc bạch mình cũng cảm thấy có chút tăng bệnh. Chính mình lại muốn cầu một cái trung nhị bệnh nữ thanh niên thả chân chiếu đây quả thực đáng sợ. Nha, coi như cho đối phương mắng đôi câu cũng nhận. Ít nhất ra thoáng cái phi thường vui vẻ. Diệu Games, người muốn xem chân có thể. Trả lời xong, trực tiếp cùng một tấm chân chiếu. Vừa mảnh vừa dài, rất rõ ràng rất non nớt. Chỉ liếc nhìn lại, liền tràn đầy thiếu nữ linh động cùng tính dẻo dai. Mặc bạch, tốt chân không hổ là ngươi dịu games. Ừ, đó là tất nhiên đây chính là bản vương ái phi mặc bạch, ái phi ẻn kỳ dù dịu games. A ngay cả bản vương ái phi, cũng trở thành chuyển kỳ sử thi sao mặc bạch, tính, coi là vậy đi. Bất quá kết cục có chút thảm đạm. Ni mã. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, cái này hai hàng hẳn là bạn gay. Hiện tại đặc biệt sao biến thành cơ hữu. Có thể nói tạo chân trêu người sao dịu games, cho bản vương bỏ lệnh cấm mặc bạch, được, vào trong đám nói đi. Mở ra đàn trò chuyện. Những người này vây quanh tu la chàng thảo luận còn đang tiếp tục. Rất kỳ diệu là, trừ ra chiến tranh địa phương xạ hỏa mù giả cùng đông phương bạch ở ngoài, ẹ gì, xạ hệ cổ bật sủ gì mà cùng với lùa sệ cũng trước sau gia nhập vòng chiến. Đại khái chính là vây quanh mặc bạch thuộc về, một phen thần thương khẩu chiến. Xạ hỏa mù giả. Lùi bước xin lỗi lần này, ta đã sẽ không lui Đông Phương Bạch, nhưng trên thực tế, ta đã thắng. Lưu Hải Sệ, cái này, thật không nhìn ra. Chỉ là phổ thông thông kỳ, tựa hồ cũng không đại biểu cái gì đi mà còn, vẫn là ngươi chủ động. Đông Phương Bạch, hừ, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt không phải sao hẹ gì, mặc bạch ca ca thật giống như cũng không có tỏ thái độ đi. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ. Cạnh tranh cái gì á chăn lớn cùng ngủ chẳng phải đẹp thay huyết tinh nữ vương, chính là, pha y đo chơi một nửa thời điểm, còn có thể đến lượt ta ra sân. Không cần lo lắng xa luân chiến mặc bạch, a ngươi đề nghị này rất là khéo a, muốn không chúng ta tới trước thử xem huyết tinh nữ vương, khụ, ta chỉ đùa một chút. Oni, không phải nói chủ nhân không thấy đàn sao ngươi chuyện gì xảy ra Oni, ta ở trong game, không có chú ý mặc bạch, các ngươi là thật ngu bức. Một cái người tại trong đám tìm việc cho ta, một người khác còn đóng vai theo dõi nhân vật thế nào không trời cao đây dịu games. Ha ha ha ha, bản vương trở lại thần dân nhóm, hướng bản vương vấn an ẹ gì, xa hoạ mù ra, không cần phải để ý đến nàng. Một cái lớn tuổi trung nhị nữ thanh niên, bị cấm mấy ngày, rốt cuộc ra tù. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, cảm giác lại là một sóng đi trong đám các cô em phải cẩn thận. Đây là ca cờ ngươi hậu cung kình địch dịu games, nói bậy bản vương có ái phi, mới sẽ không đối một đầu bẩn thỉu 927 hùng tính sinh vật sinh ra hứng thú trừ phi, thực lực của hắn có thể hoàn toàn thắng được ta. Mạc Bạch, cô nương, ngươi quên chính mình gọi ba ta ba khuất nhục trải qua sao dịu games, cút đó là ngươi dở trò lừa bịp huyết tinh nữ vương, nhưng ngươi vẫn thua. Trước mặt cái kia điều kiện tiên quyết, không đứng vững á ồn y, nữ chủ nhân đửa cờ tùy hệ nở cho N1. Đông Phương Bạch, loại trừ cái kia đửa cờ tùy hệ nở cho nở, ta đúng là duy nhất. Mạc Bạch, gọi y ta tiểu khả ái. Không chấp nhận phản bác. Mạc Bạch, tiểu khả ái ngươi không cảm thấy có chút xấu hổ sao Đông Phương Bạch, chỉ cần là ngươi tiểu khả ái, còn có cần gì xấu hổ thiếu niên, tỷ tỷ hôn ngươi thích không Mạc Bạch rất không muốn trả lời cái vấn đề này. Bởi vì câu trả lời tất nhiên là ưa thích. Nhưng là bởi như vậy, hắn liền có loại bị nữ lưu manh cho trêu đùa cảm giác. Rất khó chịu, rất bất đắc dĩ. Còn có chút chút ít vui vẻ ân, chính là cái này vui vẻ khiến hắn không thể tiếp nhận. Bá vương công cùng hiểu điệu chịu, hắn biến thành chịu phía kia. Đây đối với một người nam nhân mà nói, là có chút tiểu sỉ nhục. Cũng may mắn may vào lúc này sau khi, một trận gợi ý của hệ thống âm vang lên. Giải vây cho hắn. Nhắc nhở, Natsun gia nhập nên đàn.